Tổng giám đốc siêu cấp, chương 400, thâu tóm, gocchuyenaudio.com. Tuệ Mẫn cũng hốt hoảng nghĩ, như thế chẳng phải sẽ khiến vài tập đoàn khủng bố sập tiệm sao? Hàng ngàn công nhân mất việc, nhưng mà đây chắc chắn là xu thế của thời đại, đáng lý ra các hãng sản xuất CPU sẽ từ từ làm được, chỉ đáng tiếc đột nhiên mọc ra tên biến thái này, hắn đã tài giỏi lại còn thích cướp miếng ăn của người khác. Nhưng cũng chẳng trách được, cuộc sống vốn tàn khốc, anh lạc hậu thì sẽ bị thời gian loại bỏ thôi. Nghĩ thông suốt, Tuệ Mẫn cũng cảm thấy hắn cũng không quá đáng, nếu về khía cạnh nào đó thì việc sáng tạo công nghệ của kẻ này chính là đang giúp thế giới phát triển nhanh hơn, tiến bộ hơn. Dương Tuấn Vũ gật đầu, hắn cũng giải thích không khác suy nghĩ của Tuệ Mẫn là mấy. Sau khi trả lời Tiểu Di, hắn lại tiếp tục. Việc đưa GPU lên đám mây sẽ giúp chiếc smartphone dùng 5 giờ không bị phụ thuộc quá nhiều vào GPU trên thiết bị. Điều này giúp các nhà phát triển game không cần phải tạo ra các phiên bản game khác nhau để tương thích cho các hệ điều hành iOS, Android hay Microsoft, cho các loại vi xử lý khác nhau, cho độ phân giải màn hình khác nhau. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mọi chiếc PC, laptop, smartphone, VR kết nối 5 giờ đều có thể trở thành thiết bị chơi game bất chấp mọi cấu hình. Kèm với đó, các thiết bị này sẽ có giá thành rẻ hơn, ít tốn pin hơn, tiếp cận được nhiều đối tượng có thu nhập thấp hơn. Đây được chính là sáng tạo có tính nhân văn. Tuệ Mẫn ngạc nhiên nghĩ, nếu đúng như những gì người này nói thì hắn đúng là đang giúp đỡ rất nhiều người ở tầng lớp trung lưu, hạ lưu tiếp cận với công nghệ của giới thượng lưu. Giờ cô mới chợt hiểu vì sao sản phẩm của Thịnh Thế lại luôn được mọi người tung hô, tất cả cũng chỉ vì hai chữ nhân văn. Này, đó cũng là thứ khiến cho mọi người trong công ty cảm thấy công việc của mình có nhiều ý nghĩa với đất nước, với cộng đồng. Đây chính là sức hút của Thịnh Thế, hay cũng chính là sức hút của người đàn ông có bộ dạng tiện tiện. Này, Tiểu Di mỉm cười, nói như vậy tất cả các công ty sản xuất thiết bị liên quan tới đồ họa, video gaming đều phải mua GPU của Thịnh Thế chúng ta rồi. Dương Tuấn Vũ nhếch môi cười gian, không chỉ thế đâu, tôi cũng chính thức cải tiến siêu tụ điện để nó trở thành một viên pin siêu nhỏ rồi cung cấp cho các thiết bị điện tử bây giờ như smartphone, laptop, máy ảnh, loa. Về tình yêu Việt của sản phẩm này thì không cần phải bàn cãi nữa, pin lithium-ion cũng nên nhường lại ngôi vị thống. Chị bao năm nay rồi. Mọi người nghe vậy thì sừng sốt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy đây là xu thế tất yếu. Mà ngay cả bản thân những nhà sản xuất các loại pin khác trên thế giới cũng đã biết ngày tàn của công ty mình khi mà Thịnh Thế thông qua Bentley và Volkswagen ra mắt thành công sản phẩm siêu tụ điện này rồi. Chẳng qua đây là cú đâm cuối cùng kết liễu cái hơi tàn đó mà thôi. Bỗng Tuệ Mẫn lên tiếng, xin phép cho tôi được đưa ra một câu hỏi. Mọi người còn chưa quen với sự xuất hiện của cô gái này, nhưng những ý kiến mà cô đưa ra đúng là khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác. Thế mới biết chỉ khi thay đổi hoàn cảnh thì nhiều nhân tài mới bộc lộ được khả năng tiềm ẩn to lớn của mình. Mà cô gái trước mặt này chính là một bằng chứng hùng hồn. Dương Tuấn Vũ tất nhiên không phản đối, hắn gật đầu, vừa uống hớp nước vừa nghe, xin cho tôi hỏi số phận của những công ty sản xuất pin này sẽ ra sao? Tôi nghĩ nhân cơ hội này chúng ta có thể thu nhận họ. Bởi vì tính năng của pin điện càng cải tiến với nhiều tính năng thì nhu cầu của nó cung ứng cho thị trường ngày càng nhiều. Giả dụ như smartphone, hầu hết mỗi người đều có một cái bên người, như vậy với dân số 7 thì người hiện nay đây chính là một thị trường cực lớn, mà nếu chỉ có hai nơi cung ứng là chúng ta và Volkswagen thì sẽ rất thiếu thốn, công suất tối đa sợ cũng không đủ. Dương Tuấn Vũ mỉm cười hài lòng. Đúng vậy, tôi dự định phái người đi đàm phán xem có nơi nào đồng ý bán lại cho công ty chúng ta không. Còn nếu không bán thì hợp tác sản xuất cũng không thành vấn đề, miễn làm sao để họ dồn toàn bộ tinh lực sản xuất ra siêu tụ điện là được. Nhân tiện nói về, ứng dụng thời gian thực Lê Khôi, trong thời gian tới các phương tiện vận chuyển sẽ có thể nâng cấp lên chế độ lái tự động. Hy vọng sau khoảng 3 đến 5 năm ít nhất là toàn miền Bắc và miền Nam sẽ ứng dụng được công nghệ này cho mọi loại xe lưu thông trên đường. Làm được như thế sẽ gần như không xảy ra tình trạng ùn tắc, nếu có thể chúng ta sẽ dần dần mở rộng ra cả nước. Giải quyết được bài toán tắc đường sẽ giúp cho tiết kiệm được rất nhiều kinh phí cho chính phủ, đồng thời giảm thiểu gánh nặng ô nhiễm môi trường không khí trong đô thị. Là chuyên gia về mảng giao thông vận tải, Lê Khôi hơn ai khác rất hiểu về lợi ích mà chế độ lái tự động mang lại. Nụ cười như hoa hướng dương trên mặt kia là đủ biến hắn vui thế nào rồi. Đừng nói là chỉ có lái tự động chỉ để tránh tắc đường, mà lái tự động còn giúp các xe hạn chế xảy ra tai nạn, định vị chính xác vị trí trên bản đồ theo thời gian thực. Nó có vô cùng nhiều ứng dụng, riêng việc mỗi ngày trên thế giới có hàng trăm nghìn, hàng triệu người chết vì tai nạn giao thông đã phản ánh nỗi sợ hãi trên xa lộ. Là vấn đề nhức nhối đến mức nào? Bao nhiêu gia đình mất người thân, con mất cha mẹ, cháu mất ông bà, người già mất con trẻ, tất cả đều rất bi thương. Bây giờ 5 giờ đã đến, trợ lý ảo đã đến, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Tai nạn giao thông, rất hạn hữu có thể xảy ra. Một khía cạnh khác về sự tiện lợi của chế độ lái tự động. Thử tưởng tượng, bạn rời nhà vào một buổi sáng trong lành, vừa lên xe liền ra lệnh cho trợ lý ảo quyết định lộ trình, sau đó chỉ việc ngồi ghế sau tựa lưng thoải mái, uống cốc cà phê sáng, mở báo ra đọc, mở laptop ra làm việc. Và lộ trình được tính toán sẽ gần như không sai lệch quá nhiều, 45 phút là chỉ dao động quanh 45 phút mà thôi. Bạn sẽ không cần phải dậy quá sớm, hay vội ăn sáng vì sợ muộn giờ làm khi mà thời gian đi lại bạn có thể đưa ra quyết định, còn tốc độ lái xe thế nào thì trợ lý ảo sẽ giải quyết. Áp lực chạy xe đường dài, chạy xe trong đô thị sẽ biến mất hoàn toàn. Đây thực sự là cuộc sống trong mơ. Càng nghe Tuệ Mẫn càng cảm thấy Thịnh Thế chính là ngọn cờ đầu dẫn đúng đường cho sự phát triển của khoa học công nghệ của Việt Nam và thế giới. Nếu viễn cảnh này mở ra đúng như những dự đoán của người trẻ tuổi này thì sau vài năm nữa thế giới sẽ thay đổi sang một bộ mặt vô cùng khác. Mọi người cần hiểu, sau này chúng ta sẽ chủ yếu phát triển theo xu hướng thân cành lá. Thịnh Thế ở Vĩnh Hà là thân, các cành sẽ là các công ty phụ thuộc và lá sẽ là các công ty hợp tác và phân xưởng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Mục đích của chúng ta là đem biểu tượng, đem sản phẩm Thịnh Thế, sản phẩm của Việt Nam tới mọi ngóc ngách trên thế giới. Mọi người đều cảm thấy trong lòng mình sôi sục, đây là ước mơ lớn vô cùng vĩ đại a, nhưng mà không phải là mơ tưởng, những gì họ đã làm được trong thời gian qua đã đem lại nguồn hy vọng thật lớn cho không chỉ ban lãnh đạo mà ngay cả những nhân viên trong công ty cũng cảm nhận được. Chỉ bằng một câu nói đã động đến sự tự tôn, lòng tự trọng của mọi người ngồi đây, Tuệ Mẫn giờ mới hiểu được vị chủ tịch này thực sự rất tài giỏi, giao tiếp quản lý, sáng tạo hắn đều vô cùng xuất sắc. Không ngờ tất cả lại hội tụ trong một con người, thấy ai cũng vui mừng cùng phấn khích, Dương Tuấn Vũ rất hài. Lòng, bản thân hắn cũng rất chờ mong xem sự xuất hiện của 5 giờ, sự ra đời của trợ lý ảo cùng với các cải tiến sắp tới sẽ giúp cho xã hội thay đổi ra sao. Thực ra trong đầu hắn còn rất nhiều ý tưởng hay, nhưng mà có vẻ như hiện tại còn chưa đủ tinh lực nhân lực để làm. Một khía cạnh nữa chính là hắn muốn để những nhà khoa học viện nghiên cứu, công ty và tập đoàn khác có cái mà phát triển, có thứ mà khai thác. Làm người không nên quá tham lam a, đó chính là tôn chỉ xưa nay vẫn được hắn ghi nhớ trong lòng, thi thoảng lại mang ra nhẩm lại một lần để tự nhắc nhở mình. Với người khác có lẽ nghĩ hắn quá kiêu căng, nhưng với một người trong đầu có hàng vạn, hàng triệu những công nghệ lớn nhỏ thì việc chỉ đưa ra vài ba kỹ thuật mới mang tính đột phá đã là cực kỳ khiêm tốn rồi. Mặt khác, hắn cũng biết hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại còn chưa đủ khả năng tiếp cận, cơ sở hạ tầng còn chưa đủ tư cách áp dụng những công nghệ kinh khủng kia. Mà hắn lại không thể chỉ dựa vào sức mình để làm tất cả, mà thu tuyển người về thực hiện thì còn phải xem hoàn cảnh kinh tế, chính trị, ngoại giao cho phù hợp. Nếu quá mức sẽ chỉ làm phản tác dụng khiến xã hội nghi kỵ, lên án và tấn công. Điều làm hắn vui mừng chính là đội ngũ khoa học của Thịnh Thế xưa nay vốn rất im hơi lặng tiếng, chẳng mấy khi được nhắc đến lại đang ngày càng phát triển, tạo ra nhiều kỹ thuật mới, thiết bị mới. Thi thoảng Dương Tuấn Vũ lại tới đưa cho họ vài đề tài nghiên cứu, gặp chỗ khó họ lại gửi mail, hắn sẽ cùng họ phân tích tìm hướng giải quyết. Viện nghiên cứu mới đầu chỉ có khoảng 5 người giáo sư, 10 kỹ sư, sau này đã nâng lên 20 giáo sư, 50 kỹ. Đây chính là những con bài quan trọng mà hắn đào tạo, bồi dưỡng. Nhưng chắc chắn những con số này còn chưa đủ, vì thế hắn đang nghĩ mở những đợt tuyển dụng lớn, với chế độ ưu đãi hấp dẫn để câu nhân tài về. Cách chương.